Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86. Chương 86. Hiện thực Pokemon cửa hàng. 2/10. Ha ha ha ha. Thân cái lưng mệt mỏi. Lương Đức Hoàng từ khách sạn giường bên trên ngồi dậy, nhìn xem bên ngoài xuyên thấu qua thật dày màn cửa chiếu vào ánh nắng. Mặt của hắn muốn so ăn mật cười còn muốn ngọt. Xử lý, Giang Ngân Ba đồng ý. Vuốt vuốt vừa tỉnh ngủ cho nên lộ vẻ có chút loạn tóc. Lương Đức Hoàng sờ một cái hông của mình. Cái kia 6 cái Pokebo lúc này chính chỉnh tề bày đặt ở chỗ đó. Cảm thấy trên đầu ngón tay xúc cảm, hắn liền càng thêm vui vẻ. Ra đi, các vị, theo Lương Đức Hoàng tay hất lên. 6 cái Pokebo cùng một chỗ quăng đi ra. Tiếp lấy Pikachu, Eevee, còn có 4 đầu Dragonair cùng lúc xuất hiện tại trong gian phòng. Nguyên bản Lương Đức Hoàng ở gian phòng này, mặc dù không phải tổng thống bộ, nhưng cũng là phòng. Phòng ngủ là rất lớn, không sai biệt lắm đến có hơn 20 bình. Bất quá làm 4 đầu bao dài Dragonair xuất hiện về sau, gian phòng này liền lộ vẻ có chút chen lấn. Đi trước phòng khách, một hồi ăn cơm, mang theo 4 người hiếu kỳ Dragonair, còn có Pikachu cùng Eevee cùng đi càng lớn phòng khách. Lương Đức Hoàng liền đi trong phòng vệ sinh rửa mặt, đồng thời một bên tẩy hắn cũng một bên đang nghĩ, hẳn là muốn mua một bộ phòng ở mới, bởi vì hắn nguyên bản nhà, nhưng không có chỗ chứa nhiều như vậy Pokemon, nhất là Dragonair, hiện tại vẫn chỉ là Dragonair, lấy tiến đã hóa thành Dragonite càng lớn, hắn tổng không có thể làm cho mình Pokemon ở nhà vẫn phải ổ lấy a. Huống hồ đằng sau còn có đây này, nói thí dụ như Tyranitar a cái gì, nghĩ một hồi vật kia nặng như vậy, một cái liền có hơn 400 cân, nếu là ở tại lâu trong phòng đúng là có một vài vấn đề. Nhìn mình sau khi trở về, còn không thể tùy tiện mua đâu, muốn đi mua cái biệt thự, hoặc là đi vùng ngoại thành mua cái phòng ở mới được. Vừa nghĩ, Lương Đức Hoàng cũng tẩy xong mặt, xoát xong răng, thuận tiện dùng nước trôi dưới. Hắn là tính chất của vật chất có chứa dầu làn da. Ngủ một giấc, trên đầu liền đã có rất nhiều dầu. Đồng thời bởi vì là ma đô bên này rất mát, buổi sáng liền cảm giác trên người mình có một tầng cặn dầu. Tẩy một cái tắm, liền muốn nhẹ nhàng khoan khoái nhiều. Hắn thu thập xong, lúc này ở phòng khách Pikachu, Eevee còn có 4 đầu Dragonair cũng đã thu thập sơ một chút. Dragonair là không cần thu thập, bởi vì nó nếu là cảm giác có chút ô uế, liền sẽ thuế một lớp da, tự nhiên là sạch sẽ. Đến, ăn cơm ha ha, nhìn xem đã dần dần quen thuộc nơi này Pokemon nhóm, Lương Đức Hoàng cũng nở nụ cười. Sau đó từ trong túi đeo lưng lấy ra cao cấp năng lượng khối lập phương cho Pokemon nhóm ăn, đây là Dragonair lần thứ nhất ăn năng lượng khối lập phương. Rõ ràng nhìn xem nó cái kia nheo lại mắt to, hiển nhiên nó rất ưa thích cái mùi này. Hiện tại xem xét, bởi vì là Pokemon đột nhiên trở nên nhiều hơn quan hệ. Năng lượng khối lập phương cái gì? Có thể có chút không quá đủ. Nhìn một hồi muốn đi mua một chút. Một cái Pokemon ăn 2 khối. Đây coi như là bữa sáng. Sau đó Lương Đức Hoàng liền đem bọn nó thu vào. Tiếp lấy hắn liền đi nhà hàng ăn điểm tâm. Nếm qua bữa sáng, hắn cũng không có trả phòng, mà là lại tục mấy ngày. Bởi vì hắn cũng không định quá sớm rời đi. Chủ yếu là bởi vì là hiện tại Dragonair đẳng cấp còn quá thấp. Đi qua hôm qua ban đêm chiến đấu, 4 đầu Dratini đều tiến đã hóa thành Dragonair. Trong đó Dragonair 01 là level 32. Cái khác 3 đầu đều là level 30. Nghĩ đến muốn quét ngang gym, dạng này đẳng cấp cũng không đủ, chí ít cũng phải 50 cấp lên. Coi như hắn đã có 2 cái gym không có đánh, một cái là tế thành phố, một cái là nam đô. cũng không thể ngay cả Ma Đô cũng không đánh đi. Cho nên Lương Đức Hoàng chuẩn bị ở chỗ này nhiều ở vài ngày. Đợi đến đem 4 đầu Dragon Air đẳng cấp tăng lên tới trên 50 cấp lại nói. Về phần 3 đoạn tiến hóa, trước mắt hắn là không có ý kiến gì. Bởi vì là Dragon Knight là 55 cấp tiến hóa, là tất cả chuẩn thần ở trong ngoại trừ 3 thủ long chi bên ngoài. Tiến hóa chậm nhất, 3 thủ long cái kia chính là hố cha. Muốn level 64 mới có thể tiến hóa thành là 3 thủ long. Tiếp theo, liền là Dragon Knight cùng Tyranita, đều là level 55 tiến hóa. Salomon cùng Gudra là 50, Garchomp là 48, Metagross chỉ cần 45. Bất quá Lương Đức Hoàng cũng không có cái gì được không đầy. 50 cấp về sau thăng cấp chậm, nhưng chí ít vẫn là có thể thăng cấp. Nói thí dụ như Pikachu cùng Eevee, 50 cấp về sau, trên cơ bản treo 2 ngày mới có thể thăng 1 cấp. Nhưng ít ra là tại thăng cấp, dù sao cũng so thế giới hiện thực trực tiếp thẻ chết tốt lắm. Bởi vì hắn biết, hắn là nhất định có thể tiến hóa. Đây là trước mắt trên cái thế giới này những người khác không cách nào cam đoan. Đi trước mua đồ, sau đó 4 phía đi một vòng. An tâm ở chỗ này mấy ngày, nhìn xem treo ở khoảng cấp 40, liền có thể đi treo Misty. Nói đến ta còn không có cho cái này 4 cái Dragon Air ăn kỹ năng đâu. Ăn cái gì cũng là một cái chuyện phiền phức. Ăn một bữa rót thang bao làm bữa sáng. Đây là Lương Đức Hoàng cảm giác một cái duy nhất ăn ngon. Sau đó hắn liền rời đi khách sạn, trực tiếp đón xe hướng về trong thế giới hiện thực Pokemon cửa hàng bách hóa mà đi. Pokemon cửa hàng bách hóa, cơ hồ toàn thế giới mỗi cái thành thành phố cùng huấn luyện địa đều có. Mà Ma Đô thân là toàn Hoa Hạ kinh tế tốt nhất thành thành phố. Nó trong thành phố hết thảy có được 12 nhà Pokemon bách hóa cửa hàng. Lương Đức Hoàng đi là lớn nhất một nhà. Xuống xe, ở trước mặt của hắn liền xuất hiện một tràng cao lầu. Đi vào về sau, không khỏi cảm giác thế giới hiện thực chính là muốn so trong thế giới game châu BA. Trong trò chơi một cái Celadon bách hóa cửa hàng cũng đã là Kanto địa khu lớn nhất. Thế nhưng là cùng hắn hiện tại tiến nhà này so ra. Quả nhiên là kém không chỉ một sao nửa điểm. Nhà này cửa hàng là một tràng 36 tầng cao ốc. 30 tầng trở lên là khu vực làm việc. Cũng chính là bảo an A. Quản lý A cái gì? Là tại tầng 30 trở lên cái kia 6 tầng. 2530 tầng là khố phòng. Mà 25 tầng trở xuống, toàn bộ đều là phòng kinh doanh môn, con rối, phòng trò chơi, dược phẩm, Pokebo, năng lượng khối lập phương. Còn có Pokemon mặc quần áo cái gì? Nhiều như rừng, tổng nhân loại bách hóa trong thương trường có cái gì? Nơi này liền có cái gì? Với lại muốn so với nhân loại, sao chịu tốt, càng nhiều, cũng tương tự quý hơn. Dù sao rẻ nhất thuốc trị thương cũng tại trên 1000. Không phải trên nơ, sẽ tiến đến chơi người. Coi là thật đều là không phú thì quý. Lương Đức Hoàng đi vào cửa hàng bên trong, nhìn thoáng qua xác định năng lượng khối lập phương tại lầu 7 bán về sau. Hắn trực tiếp thẳng đi tới lầu 7. Lương Đức Hoàng cùng nam sinh. Hắn cũng không thích dạo phố. Trên cơ bản đi dạo phố liền là nhìn chúng cái gì. Mua cái gì liền có thể đi. Hôm nay cũng là như thế, bất quá hắn lười ngồi thẳng thang thang máy, thế là an vị thang tự động, lầu 1 quét mắt một vòng, đều là bán đồ chơi, lầu 2 cũng là bán đồ chơi, lầu 3 là bán quần áo, 4 lầu cũng là bán quần áo, lầu 5 là bán Pokemon vật phẩm trang sức, lầu 6 là phòng trò chơi, chính làm Lương Đức Hoàng đi tới lầu 6 thời điểm. Phát hiện có một đám người đang đứng ở bên kia, ở giữa vây quanh người dường như là tại đối hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.